Trong đầu Tổ Vũ cụp lông nhỏ lén ló đầu ra. Nó thật sự rất muốn ăn. Tổ Vũ vội cản nó. Lần này không được ăn, ta dùng có không đủ. Ta đã nói rồi, khi giết được thiên cổ thì sẽ cho người ăn. Người lừa ta, người không giết được thiên cổ. Cục lông nhỏ thực ủy khuất. Ta biết là người gạt ta. Bà nãy chỉ là lời hay ý đẹp để gặp một cục lông như nó. Tuy rằng Hương Hương rất lợi hại, nhưng muốn giết thiên cổ thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Tồn kho của bồn cục lông đã cạn sạch rồi. Không thể cho tan một chút sao? Yên tâm, không giết được thiên cổ thì giết vài tên tiền tộc trước. Cũng rất ngon. Gấp cái gì? Tổ Vũ trấn an nó. Đừng quấy rối ta ở thời điểm này. Có lẽ khi ta thăng cấp Sơn Hải sẽ lại nhận được thiên địa bàn thưởng. Khai thần khiếu có bàn thưởng. Có lẽ thăng cấp cũng có. Thời đại này bòn rút lực lượng quỷ tắc mới là chính đạo. Sau đó Tổ Vũ truyền tâm hấp thù lực lượng trong đám mây, cường hóa từng thần khiếu. Thần khiếu bắt đầu lớn mạnh. Giờ phút này 360 thần khiếu tự vận chuyển. Nhưng loại tự vận chuyển này không giống công pháp, có vẻ là thiếu công pháp phù hợp. Tổ Vũ không quá để ý. Không có thì thôi, thăng cấp trước đã rồi tính. Các thần khiếu nhanh chóng cắn nuốt lực lượng của đám mây. Tình Nguyệt nhìn một hồi sau đó biến mất. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú. Có tử linh chạy đến, có thể là tử linh dù đã gần đây. Hà Đồ nhìn một hồi cười nói. Thiên phố thật lợi hại. 7 ngày, như Tổ Vũ đã nói, hắn chỉ tốn 7 ngày để mở ra chủ thiên thần khiếu. Quả là không phải người. Tổ Vũ còn cực hạn và bình cảnh không? Hà Đồ trầm tư. Tử chất Tổ Vũ có chút nghịch thiên. Thứ nhất, tư chất như vậy là nhờ huyết mạch hay bởi vì thứ gì khác? Tổ Vũ không có thời gian nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn nhanh chóng cắn nuốt, từng khiếu huyết bừng sáng, quang huy lộng lẫy, toàn bộ biển ý chí đều đang rung động, khuếch trường. Trên mặt biển, một cây búa hiện lên, đó là khuếch thần chùy. Bên cạnh khuếch thần chùy là 99 thần văn phác họa thần văn chiến kỹ. Giờ phút này 28 thần văn huyền phù vần quanh, trong đó thần văn chữ huyết đã thăng cấp tới nhất nguyệt, các thần văn khác mơ hồ có dấu hiệu thăng cấp. Dần dần, từng thần khiếu đều bừng sáng, quang huy không khác nhau nhiều. Lực lượng bàn thờ cho đám mây cũng bị Tổ Vũ hấp thu gần hết. Oanh! Đúng lúc này, trên bầu trời trong biển ý chí, sao trời biến ảo, 360 vì sao nhanh chóng di chuyển, 40 vì sao bắt đầu tụ hợp, đây là dấu hiệu thăng cấp Sơn Hải. Văn minh sư Sơn Hải, các bậc văn minh sư của Tổ Vũ vẫn luôn nhanh hơn thần thể, nhưng thần thể lại cường đại hơn, phương diện văn minh sư chỉ có phụ trợ là lợi hại. Nếu nói thực lực mạnh hay yếu, Tổ Vũ phán đoán dù hiện tại hắn mở ra 360 thần khiếu, lực lượng làm vần cửu trọng đánh chết được Nhật Nguyệt đã tính là không tồi. So với thần thể thì chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, văn minh sư sở hữu ý chí lực làm vần, Tổ Vũ cảm thấy mình có hy vọng đánh chết Nhật Nguyệt. Đào văn minh sư sắp xỉ Madana lúc trước. Oanh, toàn bộ biển ý chí lại chấn động lần nữa. Lúc này 40 thần khiếu đang tương hợp. Tổ Vũ không suy luận phương pháp hợp thần khiếu, hắn cảm thấy có lỗi với Ngô Lam. Hắn đã đáp ứng nàng là sẽ suy luận ra phương pháp hợp thần khiếu, rồi dùng tên nàng để đặt tên. Đáng tiếc, thực lực không cho phép. Tổ Vũ cảm khái, thở dài, bất đắc dĩ. Ta cũng không có biện pháp nào. Ta khai 360 thần khiếu tự nhiên hợp khiếu, ta cũng rất bất đắc dĩ. Hợp khiếu là tự nhiên, ta còn suy luận cái gì? Nếu không, chờ ta lấy được phương pháp chủ thiên thần khiếu có thể sử dụng khi chính khiếu hợp nhất, lúc đó sửa tên có được không? Tổ Vũ thầm nghĩ, khuếch thần chùy bắt đầu được cường hóa. Gần đây dùng thân thể đánh nhau nhiều, hắn đã sắp quên môn thần kỹ khuếch thần chùy này. Khi thời này tới Sơn Hải cửu trọng, lực lượng áp xúc, khai 360 thần khiếu ta gõ một búa có phải sẽ đập choáng được Nhật Nguyệt tứ trọng không? Nếu lợi hại hơn nữa, gõ một búa thì biển ý chí của Nhật Nguyệt lục trọng cũng hỏng. Khuếch thần chùy thật sự là một thần kỹ lợi hại. Biển ý chí của hắn còn đang tiếp tục khuếch trường, hợp khiếu, thẳng cấp, khuếch trường. 40 khiếu huyệt nhanh chóng dùng hợp. 10 cái, 20 cái, 30 cái. Sau khi 40 khiếu huyệt hợp nhất, hóa thành một khiếu huyệt. Ầm một tiếng, biển ý chí lại khuếch trường. Giờ khắc này trong thiên địa lại xuất hiện đám mây. Khen thưởng thẳng cấp Sơn Hải. Lớp trưởng bàn thưởng khi mở ra thần khiếu đến nhanh hơn khi khai nguyên khiếu. Bàn thưởng nguyên khiếu là sau khi đúc thần mới đến. Lần này thì khác, hắn nhận được 2 lần bàn thưởng. Nhưng lần này không có lời chúc phúc nữa. Chỉ có một ít ý chí lực trong đám mây vừa xuất hiện. Tổ Vũ dùng nó để cường hóa thần văn, khiến thần văn tăng cấp. Thần văn chữ máu đã thăng cấp Nhật Nguyệt, nhưng Tổ Vũ vẫn còn mấy thần văn khác cần thăng cấp. Tĩnh, kiếp, âm, biến. Tổ Vũ còn chúng nó tiến vào ngũ giai. Ngoài ra chữ xuyên vừa mới lĩnh ngộ và chữ chậm cũng vẫn cần thăng cấp. 2 chữ văn minh đã bước vào Nhật Nguyệt, tạm thời không cần tăng thêm.